Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Nữ Quỷ, chương 110 lời này đến từ đầu tiên buổi tối nói lên. Ngày hôm trước buổi tối, Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích hai người sau khi ăn xong múc nước về phòng lau xong thân thể. Thẩm Thanh Thành ăn mặc một cái quần xà lòn ghé vào trên giường. Nhắm mắt cảm ứng phụ cận u hồn, vì tiểu người giấy làm chuẩn bị, phụ cận hoàn cảnh ra ngoài Thẩm Thanh Thành dự kiến sạch sẽ. Hắn chỉ ở phòng ở đại khái chính phòng vị trí cảm ứng được một con quỷ lực mỏng manh địa phược linh. Hắn không rõ ràng lắm cụ thể phòng đối ứng cái nào người chơi. Ở không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, liền triệu này chỉ địa phược linh lại đây. Địa phược linh trạng thái so Thẩm Thanh Thành trong dự đoán còn muốn kém chút. Là cái 30 tuổi tả hữu nam tính, hồn thể trong suốt, ở vào một loại cơ hồ lập tức liền phải tiêu tán điểm tới hạn. Hơn nữa là trường kỳ ở vào loại này điểm tới hạn. Nói cách khác này chỉ địa phược linh rõ ràng đã sớm nên tiêu tán. Không biết vì sao cường chống được hiện tại, Lục Thích ở thu thập tắm rửa dùng xong đồ vật. Thẩm Thanh Thành bởi vì hoài nghi địa phược linh có thể là kẻ điên hắn ba. Vì thế do hỏi một chút địa phược linh cá nhân tin tức. Địa phược linh đần độn, trừ bỏ hứa xâm hai chữ cái gì đều đáp không được. Thẩm Thanh Thành còn nhớ rõ buổi chiều thu thập tin tức khi lão nhân ra để qua một câu, năm đó lão hứa ra không được nơi khác tức phụ vào nhà trụ. Những lời này bên trong nhà trai là lão hứa ra. Thuyết minh kẻ điên hắn ba họ hứa, hắn suy đoán trước mặt này chỉ hư hư thực thực kêu hứa xâm địa phược linh rất có khả năng là kẻ điên hắn ba, bất quá bởi vì hỏi không ra cái gì tới, Thẩm Thanh Thành không có ở hứa xâm trên người nhiều lãng phí thời gian. Đem hứa xâm nhét vào người giấy sau liền làm hắn đi giám thị Hoàng Bình Vĩ. Vào lúc ban đêm hắn cùng Lục Thích ngủ thật sự hương. Không có phát sinh, bị quỷ sờ vào phòng, loại này ngoài ý muốn rơi chậm lại giấc ngủ chất lượng. Ngày hôm sau tỉnh lại, hai người rửa mặt xong ngồi vào nhà chính cùng người chơi khác cùng nhau ăn cơm sáng. Ở trên bàn cơm thấy tinh thần không phấn chấn, tâm sự nặng nề Hoàng Bình Vĩ. Thẩm Thanh Thành mới nhớ tới đánh đố sự tình, hắn quét mắt chung quanh, không phát hiện tiểu người giấy giấu ở nào. Vì thế uống lên khẩu cháo theo bản năng ở trong lòng cảm ứng một chút tiểu người giấy vị trí. Lúc ấy hắn công đạo nói không rõ ràng lắm, chỉ làm hứa xâm đi Hoàng Bình Vĩ phòng giám thị hắn. Hiện tại Hoàng Bình Vĩ rời đi phòng, không biết không có thần trí chỉ có bản năng hứa xâm hiện tại là đãi ở Hoàng Bình Vĩ phòng vẫn là đi theo hắn ra tới. Sau đó cảm ứng được tiểu người giấy vị trí Thẩm Thanh Thành sửng sốt. Kẹp đến bên miệng củ cải chua đều đã quên ăn, hắn nhíu mày, hứa xâm rốt cuộc đã chạy đi đâu, như thế nào vị trí cách hắn giống như còn rất xa. Cái này khoảng cách tuyệt đối không phải đi theo Hoàng Bình Vĩ hoặc đãi ở Hoàng Bình Vĩ phòng có. Thể có, hắn thử đem người giấy triệu hồi, kết quả từ người giấy trên người truyền đến phản hồi thế nhưng mang theo mỏng manh kháng cự. Thẩm Thanh Thành không có lựa chọn cưỡng chế triệu hồi. Hắn rất tò mò là cái gì làm cho đần độn hứa xâm đột nhiên có kháng cự loại này chủ quan cảm xúc. Làm sao vậy? Phát hiện hắn khác thường Lục Thích hỏi. Kẹp đi hắn đũa thượng củ cải chua uy đến hắn trong miệng. Thẩm Thanh Thành tự giác mà hé miệng. Củ cải toan độ vừa lúc vị thanh thúy. Lệnh người răng miệng sinh tân. Hắn ở Mỹ thực dụ hoặc hạ kéo về chính mình chạy xa suy nghĩ. Nuốt xuống đồ ăn, tiến đến Lục Thích bên tai nhỏ giọng nói người giấy sự. Lục Thích cầm cái bẻ ra đại màn thầu, biên đem củ cải chua nhét vào bên trong biên hỏi. Có thể hay không định vị đến cụ sao sao trí. Thẩm Thanh Thành lắc đầu, chỉ biết đại khái phương hướng. Khoảng cách rất xa không rõ ràng lắm mơ siêu, hơn nữa hứa xâm tựa hồ vẫn luôn không dịch vị trí. Đối diện Lý Kiều Chính làm nũng làm bạn trai uy cơm. Vô khác biệt cầu lương công kích làm các người chơi cảm giác còn không có ăn liền no rồi. Hai người ngươi tới ta đi, thanh âm áp xuống Lục Thích cùng Thẩm Thanh Thành đối thoại. cơm nước xong đi xem, Lục Thích nói. Sau đó đem gắp củ cải màn thầu đưa cho Thẩm Thanh Thành. Không được kèn ăn, Thẩm Thanh Thành ủy khuất ba ba. Ăn thì ta liền không chọn, chờ các người chơi đều giải quyết xong cơm sáng. Ngày hôm qua thanh niên bóp điểm xuất hiện ở nhà chính ngoại. Hôm nay muốn tham quan chính là Trân Châu trai mổ châu địa phương. Tuy rằng thời tiết nóng bức không thích hợp thu Trân Châu. Nhưng thanh niên tỏ vẻ nữ tộc trưởng đồng ý chọn lựa ba con Trân Châu trai cho đại gia biểu thị mổ. Châu lưu trình, hoa, cư nhiên có thể xem Trân Châu là như thế nào mổ ra tới. Lý Kiều biểu hiện đến dị thường cao hứng. Nàng Trân Châu ngày hôm qua rớt trong nước, nói không chừng đi tham quan lại có thể được đến tân đâu. Nàng xoắn Phùng Thiên Nhuận cánh tay. Nhuận ca, ta muốn đi. Phùng Thiên Nhuận khó xử mà nhìn nàng chân. Nhưng là ngươi không phải bị thương chân đau không, Lý Kiều ngọt nị nói. Có Nhuận ca ta liền không đau tương đương, so sánh với Lý Kiều quyết đoán. Thẩm Thanh Thành liền tương đối do dự. Trân Châu trai có vấn đề là khẳng định. Hắn đã muốn biết Trân Châu trai có cái gì quỷ gì. Lại tò mò Hứa Sâm vì cái gì không chịu trở về. Lúc này lâm vào trong hai cái khó này. Đúng lúc này Hoàng Bình Vĩ hỏi. Ta có điểm không thoải mái. Có thể hay không lưu tại phòng nghỉ ngơi. Thanh niên quay đầu bình tĩnh nhìn hắn. Sau một hồi nói. Đương nhiên có thể cuối cùng Thẩm Thanh Thành lựa chọn đi tìm Hứa Sâm. Trân Châu trai liền ở trong ao tùy thời có thể vớt. Hứa Sâm nếu là một thay đổi vị trí. Đã có thể vĩnh viễn không biết hắn nguyên lai ở đâu. Hắn cùng Lục Thích dùng đồng dạng lấy cớ lưu lại, thanh niên mang theo còn lại người chơi rời đi sau. Hoàng Bình Vĩ cảnh giác mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền trở về phòng. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích mặc kệ hắn, không về phòng lập tức ra cửa. Hai người căn cứ cảm ứng chung phương hướng hướng tới tiểu người giấy tới gần. Càng đi càng cảm thấy đến quen thuộc, Lục Thích đối hoàn cảnh ký ức càng cường một ít, đi đến một nửa liền nói. Phía trước chúng ta ngày hôm qua đi qua, là hồ nước cùng ngày hôm qua đi qua lộ tuyến không giống nhau. Nhưng cuối cùng mục đích địa quả nhiên là hồ nước, hiện tại ly đến gần, Thẩm Thanh Thành có thể căn cứ cảm ứng định vị người giấy cụ sao sao trí. Hắn tầm mắt chuẩn xác mà dừng ở nào đó hồ nước biên. Nơi đó tiểu người giấy an an tĩnh tĩnh mặt đất chiều mặt nước đợi. Ôm đầu gối ngồi ở nào đó đá vụn khối thượng. Thẩm Thanh Thành nhớ tới một cái biểu tình bao, tự ôm tự khóc, Lục Thích theo hắn ánh mắt phương hướng cũng phát hiện tiểu người giấy. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, ở đi đến nào đó vị trí khi mặt nước bỗng nhiên thổi tới một trận gió lạnh. Cỏ dại lắc lư đem người giấy chắn đến kín mít, Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua tưởng kéo hắn xuống nước cái tay kia. Cái kia nữ quỷ, lại một liên hệ Hứa Sâm khác thường hành động. Tức khắc ý thức được cái gì, hắn lập tức hướng tới Hứa Sâm đi đến, càng đến gần phong càng lớn, tựa hồ tưởng lấy này bước lui hắn, Thẩm Thanh Thành không chút nào dừng lại, đi đến hồ nước biên đem cỏ dại đào lên, tiểu người giấy quả nhiên còn tự ôm tự khóc mà ngồi ở hòn đá thượng. Hắn hướng người giấy vươn tay, thổi quét gió lạnh phát ra cùng loại thê lương tiếng rít. Trên cổ nổi lên một cổ rậm rạp lạnh lẽo, Thẩm Thanh Thành không quan tâm, đem người giấy nhéo lên, phía sau vang lên kim loại bổ vào ngạnh, vật thượng leng keng thanh, hiện hình bạch khi nữ quỷ bị Lục Thích một đao phách đến bay ngược trở về. Lúc này treo ở trên mặt nước cừu hận mà nhìn bọn họ. Buông hắn, nữ quỷ giọng the thé nói, chói tai thanh âm nghe được người não nhân đau. Thay đổi cái địa phương tiểu người giấy tự ôm tự khóc mà ngồi ở Thẩm Thanh Thành lòng bàn tay. Thẩm Thanh Thành hướng tới trên mặt nước nhiều lắm hơn 20 tuổi nữ quỷ lộ ra một cái hiền lành. Cười, vị này đại tỷ, không bằng chúng ta ngồi xuống nói. Nữ quỷ đại tỷ không nghĩ cùng hắn nói. Hơn nữa siêu hung mà vọt lại đây. Lục Thích vì thế đề đao cùng nàng giảng đạo lý. Nói một vòng sau nữ quỷ đại thì rốt cuộc bị thuyết phục. Tỏ vẻ nguyện ý ngồi xuống nói chuyện, người dùng cái gì thủ đoạn đem hắn vây ở giấy. Ngừng chiến sau nữ quỷ hỏi, Thẩm Thanh Thành cười nói, thương nghiệp cơ mật, bất quá ngươi không cần lo lắng, sẽ không đối Hứa Sâm tạo thành nguy hại, nữ quỷ không có phản bác Hứa Sâm tên này. Này thuyết minh hắn cùng Lục Thích suy đoán ít nhất đúng phân nửa. Người giấy địa phược linh thật là Hứa Sâm siêu trước mắt muốn xác nhận chính là nữ quỷ thân phận. Hắn tươi cười càng thêm hòa ái. Vị này Hứa Sâm lão bà, không biết nên như thế nào xưng hô. Nữ quỷ trầm mặc trong chốc lát, ngoặc kép, ta kêu Từng Lanh Canh, cái này thân phận lâu lắm không cần. Nàng đều mau quên mất, có lẽ là bọn họ một ngụm kêu ra Từng Lanh Canh thân phận xúc động nàng. Kế tiếp hỏi chuyện Từng Lanh Canh biểu hiện đến còn tính phối hợp. Từng Lanh Canh cùng Hứa Sâm là đại học bạn cùng trường. Thực tập công tác tìm được rồi cùng ra công ty. Sau đó ở trong lúc công tác lâu ngày sinh tình, Từng Lanh Canh diện mạo thanh tú, tính cách dịu dàng, Hứa Sâm làm người đoan chính, hào phóng sang sảng, hai người ở bên nhau sau cảm tình thăng ôn thực mau. Chọc đến chung quanh bằng hữu cực kỳ hâm mộ không thôi. Thực mau hai người liền đến bàn chuyện cưới hỏi giai đoạn. Hứa Sâm thật cao hứng mà đem Từng Lanh Canh tồn tại nói cho cha mẹ. Lòng tràn đầy nghĩ được đến cha mẹ chúc phúc, khác bạn cùng lứa tuổi còn ở bị trong nhà thúc giục tìm bạn gái. Hắn lại tùy thời có thể kết hôn, nhiều lợi hại, Hứa Sâm không nghĩ tới sẽ lọt vào cha mẹ nghiêm khắc phản bác. Hứa phụ hứa mẫu buộc hắn cùng Từng Lanh Canh chia tay. Hứa Sâm tự nhiên không muốn, hai bên liền giằng co xuống dưới. Sự tình phát sinh chuyển cơ là Từng Lanh Canh kiểm tra ra mang thai. Hứa phụ hứa mẫu rốt cuộc nhả ra, làm Hứa Sâm ăn Tết thời điểm đem đối tượng mang về đến Semer Siêu nghe đến đó Thẩm Thanh Thành cơ. Hồ có thể theo tưởng tượng ra kế tiếp phát triển, hứa phụ hứa mẫu không thích Từng Lanh Canh. Điểm này chẳng sợ Từng Lanh Canh mang thai cũng chưa từng biến quá. Bọn họ thích chính là Từng Lanh Canh trong bụng thuộc về bọn họ tôn tử. Vì thế Từng Lanh Canh đi theo Hứa Sâm về nhà sau căn bản không bị cho phép tiến ra môn. Hứa phụ hứa mẫu, riêng, vì nàng khác nổi lên một tòa phòng ở. Chính là các người chơi hiện tại trụ địa phương, Hứa Sâm còn tính kiên cường. Phát hiện bạn gái bị như vậy vũ nhục lập tức liền muốn mang nàng rời đi. Nhưng là Từng Lanh Canh ngăn cản hắn. Hiện tại ngẫm lại, nếu lúc ấy ta cùng hắn rời đi thì tốt rồi. Từng Lanh Canh nhìn dấu ở người giấy chung kia một sợi mơ hồ u hồn nói. Từng Lanh Canh là cái cô nhi, cho nên rất muốn có một cái hoàn chỉnh gia đình. Nàng đời này đã hạ quyết tâm muốn cùng Hứa Sâm ở bên nhau. Tự nhiên không nghĩ bởi vì điểm này nho nhỏ làm khó dễ từ bỏ. Nàng giữ lại, cùng Hứa Sâm ở tại kia tòa cố ý vì nàng chuẩn bị trong phòng. Trừ bỏ hứa phụ hứa mẫu không thấy nàng, nhật tử qua đến kỳ thật còn tính không tồi. Ở nông thôn non xanh nước biếc, phong cảnh tuyệt đẹp, Hứa Sâm mỗi ngày mang nàng ở phụ cận du ngoạn, thậm chí còn lén lút đem nhà mình không đến thu hoạch mùa chân châu trai vớt lên mổ chân châu đưa. Cho nàng, kia đoạn thời gian Từng Lanh Canh quá thật sự vui sướng. Thẳng đến trong thôn đã chết người, các ngươi hẳn là không biết đi, trong thôn chân châu mua bán mười mấy năm trước mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Mỹ nhân châu cũng là khi đó lần đầu tiên xuất hiện, nàng ngẩng đầu cười lạnh một tiếng. Bởi vì nơi này chân châu trai là dùng thịt người nuôi nấng. Điểm này Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích sớm có suy đoán. Liên hệ nàng trong miệng nói trong thôn người chết sự, Lục Thích hỏi. Bọn họ đem thi thể ném vào hồ nước. Không sai, ngày đó buổi tối ta ngủ không được cùng Hứa Sâm ra tới giải sầu. Tận mắt nhìn thấy tộc trưởng dẫn người đem ban ngày mai phục thi thể đào ra. Cột lên cục đá ném vào hồ nước. Đã chịu kích thích Từng Lanh Canh có sinh non dấu hiệu. Hứa Sâm sợ hãi, hai người nháo ra động tĩnh bị tộc trưởng phát hiện. Từng Lanh Canh bị tộc trưởng tìm kinh nghiệm phong phú bà mụ đưa vào phòng sinh. Trên đường mất đi ý thức, lại tỉnh lại nàng liền phát hiện chính mình phiêu ở trong nước. Nàng đã chết, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Còn út tương đương bé ném một cái địa lôi đại yêu quái ném một cái lựu đạn người đọc tiêu huyền tiện.